Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 640, cả nước lưu động diễn xuất. Hồi lâu, Trương Hạo bọn người chọn lựa mình muốn bảo vật. Trong lúc đó, Vương Bình giúp Sở Lị Lị, Trương Nghiên hai nữ chọn lựa thích hợp nhất các nàng bảo vật. Có những này, ta nghĩ các ngươi đạo hạnh, chiến lực cũng có bảo hộ, trong thời gian ngắn tăng lên cái mấy trăm năm đạo hạnh. Vượt cái trăm năm đạo hạnh chiến đấu không thành vấn đề. Vương Bình rất là hài lòng, hắn hôm nay thực lực tăng lên nhanh chóng. Minh Hà bảo vật mặc dù quý giá, nhưng với hắn mà nói không có gì sâu dùng. Đúng là như thế, Vương Tại Minh Hà đoạt bảo quá trình bên trong, hắn không có vì tự mình đi tìm bảo vật. Cường điệu là bách quỷ dạ hành bầy quỷ, Trương Hạo đám người chọn lựa bảo vật. Mỗi một cái bảo vật đều là tuyển chọn tỉ mỉ, thích hợp đám người. Nếu là Khúc Âm Vương biết rõ hiện tại sự tình, chắc chắn kêu rên vì cái gì tự mình muốn cùng nhân loại ở vào mặt đối lập. Nếu như không ở vào mặt đối lập, còn cùng Vương Bình làm bằng hữu, hắn hiện tại sinh hoạt vui thích a, đơn giản chính là sự nghiệp thăng quan phát tài, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vương Bình cảm ơn ngươi. Sở Lị Lị hai tay ôm Vương Bình cho nàng chọn lựa bảo vật, giơ lên ngọt ngào tiếu dung, đưa tay vuốt vuốt Lị Lị đầu. Vương Bình mỉm cười, cùng ta còn khách khí làm gì? Đúng rồi, Vương Bình tiên sinh, ngươi ngày mai liền muốn rời khỏi sao? Trương Hạo đột nhiên hỏi. Vương gật đầu, chấn ngục chi địa muốn bạo phát, ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, sáng mai rời đi, đến thời điểm các ngươi lúc rảnh rỗi cho ta phát một cái hoa hạ. Toàn thế giới quỷ quái cao phát địa, nói, Vương Bình tựa như nhớ tới cái gì, đem thu hồi bảo vật từ đó xuất ra mấy món. Lộ Nguyên hắn lần này hồi trở lại cổ Phật môn đào tạo sâu bế quan. Các ngươi lúc rảnh rỗi giúp ta đem mấy cái này bảo vật đưa cho hắn. Ta thì không đi được. Long Hổ Sơn một nhóm, Vương Bình cũng không nhìn thấy Lộ Nguyên. Theo Trương Hạo nói, Lộ Nguyên lần trước Hoàng Tuyền Minh Hà sau khi trở về liền hồi trở lại cổ Phật môn. Nghe nói là cổ Phật môn vị kia che chở người muốn đích thân dạy bảo hắn. Cùng Lộ Nguyên tựa hồ muốn về cổ Phật môn tuyên truyền hắn vũ khí nóng Phật môn đường. Vương Bình lần kia vũ khí nóng Phật môn chiến đấu, hoàn toàn thay đổi Lộ Nguyên. Tại thân thân nếm thử vũ khí nóng Phật môn chiến đấu về sau, Lộ Nguyên càng thêm kiên định về sau đường đi. Có thể tưởng tượng, tương lai Lộ Nguyên thực lực thành tựu xưng vương, cổ Phật môn bên trong chắc chắn thêm ra đổi mới hoàn toàn phe phái vũ khí nóng Phật môn. Sau đó hắn lại lấy ra mấy món bảo vật, nhường Trương Hạo bọn người giao cho Lão Trần, Lão Linh. Vương Bình rất cẩn thận, cho mỗi cá nhân cũng chuẩn bị thích hợp bọn hắn bảo vật. Hôm sau, cùng mọi người tâm tình một đêm, Vương Bình lên đường bắt đầu hắn một tháng tu luyện đường. Cùng tiễn Bức Vương, Bức Vương lần sau tại gặp. Bức Vương nhóm chúng ta trấn ngục chi địa, gặp Trương Hạo, Sở Lị Lị, Trương Nghiên, Thượng Quan Kiến Quốc, Lữ Hoành Vũ đứng tại Long Hổ Sơn cửa ra vào, hướng về phía đi xa Vương Bình phất phất tay. Vương Bình kém chút một cái cùng té ngã, chợt hắn trở lại hướng Trương Hạo công nhân phất tay, chờ bản Bức Vương trở về. Đến thời điểm các ngươi nhớ kỹ mở cho ta 25 tuổi đỉnh cao nhất chúc mừng yến. Nó ngôn ngữ tràn ngập tự tin, khí này 10 phần, tới đưa tiễn Long Hổ Sơn lão tổ tông. Có một tên nắm lấy ngực miệng, xem ra ta không hẳn là ra đưa tiễn. Hiện tại trẻ tuổi người đều như thế lời nói hùng hồn sao? Chịu không được, chịu không được. Trương Hạo ra ra tại điểm này đâu. Câu kia hi ông đê internet ngữ nói thế nào? Khí này quá nặng, còn tốt cái khác lão gia hỏa không đến. Không phải vậy liền bọn hắn cái này khí này. Lão gia hỏa trái tim cũng cho bọn hắn bức khí cho chấn thương. cái trước hoàn hồn xem Trương Hạo, không nói tiếng nào, nhưng nó trên mặt biểu lộ, không cần nói cũng biết, thần tình kia, rõ ràng là đang nói, bức khí chấn thương, chỉ sợ đến bị buộc tức giận bước cho thích hợp trận qua đời. Vương Bình rời đi, tiến về toàn thế giới các nơi đánh quỷ, nơi nào có quỷ, nơi đó liền có hắn, mở ra hắn, toàn thế giới lưu động diễn xuất. Ngày đầu thứ một ngày, Vương Bình liền đang cày mấy cái quỷ hậu, hắn không có giết chết bọn hắn, mà là nhường quỷ môn đi thả ra tin tức, tự mình muốn bắt đầu diễn sướng hội, biết được Vương Bình thân phận bọn quỷ quái. Trước tiên thất thần, buổi hòa nhạc, ngươi muốn thỉnh Trương Quốc Vinh sao? Một tên quỷ quái hỏi hướng Vương Bình, núi lần kia buổi hòa nhạc, không chỉ là tại đuổi quỷ nhân sĩ trong miệng truyền ra, càng là tại hoa hạ quỷ quái ở giữa truyền vang. Đến nay có thật nhiều tham dự nghĩa địa núi quỷ quái còn đang chờ nghe Vương Bình bắt đầu diễn sướng hội, ta không chỉ muốn thỉnh Trương Quốc Vinh, ta còn muốn thỉnh Miêu Vương, Michael Jackson các loại, thậm chí ta còn muốn thỉnh Job ra làm quả táo điện thoại. Vương Bình cười hắc hắc nói, còn tốt Trương Hạo bọn hắn không tại cái này, nếu không chắc chắn mục trừng miệng hô to, thậm chí đến một câu, nguyên lai Vương Bình tiên sinh. Ngươi nói toàn thế giới lưu động diễn xuất, không có nói đùa à, cái này là thật toàn thế giới lưu động diễn xuất à. Bọn hắn không biết rõ, Vương Bình sở dĩ làm như thế, không phải là vì thanh danh, chỉ là vì nhanh chóng đánh thuộc tính. Dù sao từng cái đánh quá lãng phí thời gian, muốn đánh đủ 2 vạn điểm thuộc tính căn bản không đủ. Mấu chốt tăng lên tới đỉnh cao nhất, Vương Bình cảm giác không có đơn giản như vậy, cần nhiều đánh điểm thuộc tính, cho nên vì đánh đại lượng thuộc tính, biện pháp tốt nhất chính là tụ chúng đánh, thẳng đến bọn quỷ quái dựa theo tự mình phân phó, đi tản tin tức, không ngày thường đưa quỷ quái rời đi. Một lúc sau, Vương Bình ung dung cảm thán một câu, trước kia đánh điểm thuộc tính chỉ có thể từng cái đến. Không nghĩ tới bây giờ bắt đầu đại lượng, tuế nguyệt không tha người a, chấn ngục chi địa bộc phát sắp đến, ảnh hưởng chỉ là đuổi quỷ giới cao tầng. Đối với đuổi quỷ giới tầng dưới chót, trung tầng nhân sĩ tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng, loại kia cấp độ chiến đấu, bọn hắn căn bản lau không lên tay, bình thường cái kia làm gì, bây giờ đang ở tại nha. Nhưng mà, liền tại bọn hắn căn cứ bình thường làm việc, chấn áp cỡ nhỏ âm khí bộc phát địa, đón đuổi quỷ tờ đơn thời điểm, bọn hắn phát hiện một việc, tương đương là ta ảo giác sao? Vì cái gì ta cảm giác quỷ quái số lượng biến thiếu đi? Một vị mới vừa tham dự cỡ nhỏ âm khí bộc phát trấn áp đuổi quỷ nhân sĩ, một mặt mộng bức, ngươi không có cảm giác sai, xác thực biến ít một chút. Một vị khác đuổi quỷ nhân sĩ đáp lại, khẳng định cái trước nghi kỵ. Ngay tại lúc này, một người trung niên đuổi quỷ nhân sĩ đi tới, nào chỉ là biến ít một chút, kia là thiếu đi thật nhiều. Ta bình thường đón đơn đuổi quỷ, bình quân một tháng có thể đón cái hơn 20 đơn. Nhưng là gần nhất ta cảm giác đón đơn biến ít, thiếu đi một nửa. À, nhiều như vậy. Đúng, đúng, ta cũng vậy. Ta mẹ nó còn tưởng rằng là ta đuổi quỷ phục vụ quá kém, cho nên không ai tìm ta đuổi quỷ đâu. Ta tào, ta cũng là đón đan thiếu. Chúng đuổi quỷ nhân sĩ kinh ngạc, nguyên lai không phải là ảo giác. Mỗi cá nhân bất luận là chấn áp cỡ nhỏ âm khí bộc phát thanh lý quỷ quái, vẫn là đón số lẻ cũng ít. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh dị liên tục, nghị luận ầm ĩ, thảo luận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta có thể nói kỳ thật không chỉ nhóm chúng ta bên này thiếu đi sao? Ta có cái sát vách tỉnh bằng hữu, hắn cũng nói thiếu đi thật nhiều quỷ. Theo vị này đuổi quỷ nhân sĩ nói chuyện, đám người xôi trào. À, không phải đâu, cái khác tỉnh cũng thiếu. Ta dựa vào, chẳng lẽ quỷ quái bị nhóm chúng ta cho thanh lý nhanh diệt tuyệt à nha? Đừng dọa ta à, ta có chút hoảng, về sau sẽ không quỷ quái thật thành diệt tuyệt bảo hộ động vật à. Kia nhóm chúng ta tạc kiếm tiền à, nguyên lai đuổi quỷ nhân sĩ cũng không phải công ăn việc làm. Ổn định chuyên nghiệp à, quỷ lại có diệt tuyệt một ngày kéo. Một tên khôi ngô bên trong trung niên nam tử cất bước đi tới. Các người đừng có đoán mò, không có quỷ diệt tuyệt, chỉ là không có quấy rối mà thôi. Nghe vậy, đám người ghé mắt, Vương đội trưởng, lời này của ngươi là ý gì? Có người hiếu kỳ hỏi hướng khôi ngô bên trong trung niên nam tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.